Chương 157, mở màn chiến thuật, cả dù nọ gì trầm ổn. Trải qua đêm qua tại cầu quán luyện bóng, Sohoku đại bộ phận chủ lực tất cả đều duy trì cao đấu trí, hôm nay cùng xạ nổ luyện tập thi đấu, không nói trước có thể hay không vượt xa bình thường phát huy, nhưng là từ tâm lý góc độ tới nói, bọn hắn chí ít có thể phát huy ra bình thường bản lĩnh. Mà Sohoku số 10, hiển nhiên không có cái khác đồng đội cao y chú nở dê loa y kia tự giác, đêm qua ôm rổ cậu ngủ một giấc ngon lành nạ dù tổ. Bây giờ mặc kệ là trạng thái tinh thần hay là thân thể trạng thái tựa hồ cũng so sổ hổ cụ cầu thủ càng tốt hơn. Nạ dù tổ vốn là không có cái gì áp lực tâm lý, coi như xả nổi là trung học cao cấp giới bóng rổ vương giả, nhưng là thanh danh của bọn hắn đối với nạ dù tổ không có ảnh hưởng gì, cùng đêm hôm khuya khoát chạy tới sân bóng rổ luyện bóng, còn không bằng thành thành thật thật ở trong chăn bên trong đi ngủ tương đối dễ chịu. Trên thực tế, ạn gì huấn luyện viên đối bản trận đấu, QNZ tuyệt đối không phải thắng không thể, bởi vì đây chỉ là một trận luyện tập thi đấu mà thôi. Tại cả nước giải thi đấu trước đó, bọn hắn sổ hổ củ còn có một chút thời gian, coi như trận này luyện tập thi đấu thua mất, QNZ không có nghĩa là sổ hổ củ liền sẽ tại cả nước giải thi đấu bên trên bại bởi xạ nổ, cho nên liền xem như đối chiến xạ nổ loại này siêu cấp cường địch, ạn dư huấn luyện viên mục đích chủ yếu cũng chỉ có một cái. Luyện binh cả nước giải thi đấu mới thật sự là biểu hiện sân khấu, mà trong này thắng bại, trên thực tế không có bao nhiêu ý nghĩa, fan bóng đá sẽ không biết tại cái này biệt thự trong núi phát sinh sự tình, mà tại năm nay sẽ bị nhớ, chỉ có đứng lên cả nước giải thi đấu cao nhất lĩnh thưởng đài đội ngũ. Bởi vì biết đối phương cường đại, cho nên sổ hổ củ cùng xạ nội tất cả đều phái ra mình mạnh nhất đội hình. Sổ hổ củ dĩ nhiên chính là nguyên bản ra tay trước ngũ hổ tướng. Ở trong đó, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, còn lại bốn cái tất cả đều là nhẫn nhịn một hơi, bởi vì tại bốn người bọn họ bên trong, có ba cái muốn đối vị công nhận trưởng cao đẳng số 1, mà cao ít của OIQNZ, thì là muốn đem xạ nổ đánh cho thay người đến phòng. Bốn cái tất cả đều là siêu cấp món đài dịt trịa ga sẽ tất cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho, bất quá bọn hắn loại này giành thắng lợi đấu trí, cũng là bọn hắn lực lượng nơi phát ra. Mà xạ nổ QNZ xuất ra mạnh nhất đội hình, mặc dù thể trạng cường đại, nhưng là kỹ thuật quá kém quả tạ bị đặt tại ghế dự bị bên trên. Xạ nổ ra tay trước ngũ hổ là mạ xạ xỉ cùng mạ xạ hỉ rổ chấn thủ nội tuyến, mà xù mổ tổ cùng cả dù nọ gì khống chế ngoại tuyến, mà đội bóng chủ yếu tiến công nhiệm vụ. Đương nhiên là do vương bài xạ ạ kỳ tạ đảm đương nội tuyến có được trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xạ xỉ cùng siêu cấp bảng bóng rổ vương mạ xạ hì rổ nổ bệ thủ hộ, mũi tiến công có mạ xù mồ tổ cùng. Xạ ạ kỳ tạ hai cái này vương bài chuyên công kích, tăng thêm xạ nổ đội trưởng cả dù nọ gì phủ cặt tổ chức điều hành, xạ nổ đội hình bất kể thế nào nhìn cũng chỉ có thể dùng cường đại để hình dung. Nói đến, sổ hồ cụ ra tay trước ngũ hổ đội hình. Tại trên thực lực chỉ sợ tuyệt đối không thua bởi xạ nổ đội hình chủ lực, nhưng là buồn chàng tranh tài, xạ nổ vương bài xạ ạ kỳ tạ ấy gì biểu hiện, còn có sổ hổ củ muốn thế nào ứng đối xạ nổ vương bài chiến thuật toàn trường gấp gáp chằm chằm người, cái này sẽ ảnh hưởng đến tranh tài xu thế thậm chí là thắng bại ạ cắt cùng quả tạ đi vào nội tuyến chuẩn bị ném bóng, mặc dù nói thật, để nạ rủ tô đi cùng quả tạ ném bóng mới xem như hợp lý nhất, đối với sổ hổ củ có lợi nhất tình huống, nhưng là lấy ạ cắt kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cho phép. Quả tạ mạ xạ xỉ có được trường cao đẳng số 1 tiền đạo tên tuyệt đối không phải đùa giỡn, kỳ thật nạ rủ tổ cùng ản dưới huấn luyện viên đều rõ ràng, lấy ạ cắt trước mắt trạng thái cùng quả tạ đơn đấu căn bản không có cái gì phần thắng. Đây cũng là lúc trước trong 2 ngày, ản dưới huấn luyện viên tuyệt đối cấm chỉ ạ cắt đi cùng quả tạ khiêu chiến nguyên nhân, hoặc là bọn hắn có thể tiến hành đơn đấu quyết đấu. Nhưng là nhất định phải đặt ở xạ nổ cùng sổ hổ cụ luyện tập thi đấu kết thúc về sau. Quả tạ gia hỏa này căn bản chính là dị loại, mới vừa tiến vào xạ nổ thời điểm chỉ có 165cm cao, cũng chính là cùng dạ sủ hạt một cái độ cao so với mặt biển, kết quả trong vòng một năm liền cao lớn 25cm, bởi vậy vị trí từ khống vệ đến nạ gà ngộ đến tiền đạo, để quả tạ đồng thời có tiền đạo lực lượng, khống vệ kỹ thuật còn có nạ gà ngộ tốc độ. Ngày hôm qua lần luyện tập thi đấu, dùn cả chàng tranh tài cơ hồ là bị quả tạ vui lùa chơi. Tốt xấu thân là cả nạ gạ hỏa tứ đại tiền đạo một trong, tại phòng thủ bưng cùng ạ cặt thực lực tương xứng, nhưng là dễ quả tạ mạ xạ xỉ căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, dùn ở trên trận đấu, toàn trường cơ hồ bị quả tạ phong sát, kết quả chỉ lấy được đạt được 10, bảng bóng rổ 7, trợ công 3 cùng cái mạo một bi thảm số liệu. Số liệu này nếu như là tại dùn năm nhất, vừa mới bắt đầu chơi bóng rổ thời điểm còn không có cái gì, nhưng là bây giờ dùn đã là năm thứ 3 sinh, kết quả lại bị áp chế đến loại trình độ này, liền xem như ạ cặt cũng làm không được, tại cả nạ gà hoa bên trong. Ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, chỉ sợ muốn tụt cùng ạ cặt hai người liên thủ, mới có thể đem dùn phong sát đến tình trạng như thế, trong đó có thể thấy được quả tạ mạ xạ xỉ thực lực cường đại. Mặc dù ạ cặt có 5cm thân cao ưu thế, nhưng là nạ rủ tổ cũng không xem trọng ạ cặt có thế đang nhảy cầu bên trên thắng qua quả tạ. Nếu như sổ hổ củ muốn đang nhảy cầu bên trên chiếm cư ưu thế, để nạ rủ tổ đến ném bóng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ạ cặt hiển nhiên sẽ không là cho phép. Sổ hổ cú đại tinh tinh cùng xạ nổ đầu chọc tinh tinh mà nhìn tới, trong ánh mắt đã ẩn ẩn có chiến đấu hỏa hoa ngay tại va chạm. Làm buồn chàng tranh tài trọng tài, soi ô tô thổi lên tranh tài cái còi, sau đó đem bóng rổ ném lên không trung. Tinh tinh đội trưởng cùng đầu chọc tinh tinh đồng thời lên nhảy, mặc dù sổ hổ cú đại tinh tinh có được thân cao ưu thế, nhưng là cái này không tính là quá lớn ưu thế, ở giữa không trung đã bị đầu chọc tinh tinh cường đại nhảy vọt lực chỗ đền bù. Đầu chọc tinh tinh thể hiện ra ở chính giữa phong ở trong tương đương xuất sắc nhảy vọt lực, cứng rắn san bằng 5cm thân cao thế yếu, cùng ạ cắt cự trưởng đồng thời đập tới bóng rổ. Ạ cắt cùng quả tạ bàn tay đồng thời sơ cầu, tại trải qua ngắn ngủi lực lượng đối kháng đằng sau, bóng rổ hướng về sân bóng bên cạnh bay đi. Quả tạ về mặt sức mạnh cùng càng cao hơn lớn ạ cắt tương xứng, mà đang nhảy vọt lực bên trên, lại là quả tạ hơi thắng được. Bóng rổ hướng về bên ngoài sân bay đi. Song phương khống vệ đồng thời khởi động, nhất định phải cướp được cái này mở màn cầu, mà đội viên khác thì nhìn mình chằm chằm GN nhìn chằm chằm mục tiêu, không có nửa điểm sơ hở. Giải U Tạ khởi động tốc độ so cả dù nọ gì hơi nhanh một chút, đuổi tại xạ nổ đội trưởng trước đó, đem bóng rổ vớ lấy, đang định phát động tấn công nhanh, xạ nổ đã toàn diện trở về thủ. Xạ nổ giống như sổ hổ cụ, trên trận 100m tại 11 giây bên trong tấn công nhanh người đề xuất có 3 người. Mà lại quả tạ mặc dù là tiền đạo, nhưng là luận đến tốc độ, chỉ sợ so hỉ ạ xỉ cũng không biết kém đến đi đâu. Tại xa nổ nhanh chóng trở về thủ trước đó, sổ hồ củ tấn công nhanh căn bản đánh không ra. Sổ hồ củ cùng xa nổ cầu thủ trong nháy mắt toàn bộ rơi vị, xa nổ mọi người nhìn chằm chằm sổ hồ củ mỗi một cái cầu thủ, không có một cái nào buông lỏng. Đây chính là xa nổ tác phong, mặc kệ là dạng gì đối thủ, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Bởi vì dạng này, cho nên xạ nổ mới có thể giữ cho không bị bại nạ rủ tổ bên người phòng thủ ra hỏa là mạ xạ hì rồ nổ bệ. Xạ nổ số 5 chủ lực đại tiền phong, cũng là bây giờ cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ vị thứ nhất siêu cấp bảng. Bóng rổ vương, lấy lực lượng của hắn cùng tạp vị năng lực, coi như trực tiếp kéo đến đại học giới bóng rổ, cũng là hiếm có bảng bóng rổ máy móc. Nạ rủ tổ rủ tạ ánh mắt một đôi, giải ủ tạ lập tức hiểu nạ rủ tổ ý tứ. Hai tay đưa bóng hướng về vòng rổ đẩy ra. Cả dù nọ gì độ cao có 180cm, giải ủ tạ muốn tại cả dù nọ gì trước mặt chuyền bóng cao 10 phần vất vả, quả bóng này bay cao mà xa, bất kể thế nào nhìn đều là cái siêu cấp toàn lũy đánh. Mà xa khi rồ, ngăn lại hắn xả nổ cùng sổ hổ cụ chủ lực đại trước đồng thời lên nhảy, mà xa khi rồ vị trí càng tốt hơn, bởi vì ở vào phòng thủ một phương, cho nên hắn càng thêm tới gần dưới rổ. Kẻ nạn khỉ nhỏ ở đây bên cạnh kêu to, tóc hồng hầu tử, ngươi đừng tưởng rằng chiêu này lù cờ na ho đều được đến thông ngươi câm miệng cho ta. Khỉ hoang nạ rủ tổ ở giữa không trung vẫn không quên cùng nỗ bù nạ gạ cãi nhau, thân thể tại mạ xạ hỉ rổ đã đỉnh chỉ lên cao thời điểm, vẫn như cũ như là hỏa tiễn đồng dạng dâng lên, dựa vào cường đại nhảy vọt năng lực, xinh xinh áp chế mạ xạ hỉ rổ, đem bóng rổ rót vào vòng rổ. Cách 2. Không sổ hồ cụ rất ưa thích tại mở màn liền đến một lần không trung nhận banh sờ lem đủ. Đây là nạ rủ tổ cùng giải ủ tạ phù hợp biểu diễn. Tại quá khứ tranh tài bên trong, sổ hồ cụ thường xuyên là lấy nạ rủ tổ cùng giải ủ tạ không tiếp phối hợp đến mở ra tranh tài mở màn cục diện. Chẳng qua hiện nay có thể tại xạ nổ trước mặt vừa mở trận liền không tiếp thành công, liền lộ ra cực kỳ không dễ. Nạ rủ tổ cùng giải ủ tạ vỗ tay chúc mừng. Sau đó đang chạy qua kẻ nạn khỉ nhỏ trước mặt thời điểm, làm cái ngón tay cái hướng phía dưới động tác. Đáng giận A, mặc kệ bên sân lanh lợi khỉ nhỏ sẽ bị mạ kỳ như thế nào giáo huấn, xạ nội phát động công kích, vĩnh viễn duy trì một cái bình thản biểu lộ xạ nội đội trưởng đối mặt sổ hổ cụ chủ lực khống vệ giải ủ tạ. 11cm thân cao kém dù sao vẫn là lớn một điểm, cả dù nọ gì đột phá giải ủ tạ, bất quá không có tiến vào nội tuyến, trực tiếp tại cao vị nhảy bắn. Bạch bình thản không có gì lạ, mặc dù chuẩn xác, nhưng là quả thực không có cái gì đặc sắc độ nhảy bắn. Chúng ta đều là hai điểm liệt. À, thật không hổ là cả dù nọ gì đồng học ca Phật tóc trắng nắm vuốt cằm của mình, thần sắc hơi tán thưởng, muốn lấy cái kia một cầu không tiếp sở lem đủ để xạ nổ cảm thấy trận đấu này cùng dĩ vãng là khác biệt cái này chiến thuật. Xem ra đối với cả dù nọ gì đồng học vô hiệu à, thật sự là xuất sắc trong lòng tố chất. Mặc dù phổ thông nhảy bắn cùng xinh đẹp sở lem đủ đều là hai điểm, nhưng là nó đối với đối thủ tạo thành áp lực tâm lý lại là khác biệt. Liền như là lúc trước nạ dù tổ bay vọt rổ xì nì gì làm ra cái kia tử vong chi chụp đồng dạng, mặc dù chỉ là hai điểm mà thôi, nhưng lại đem kẻ nạn đấu trí đánh cho sụp đổ. Bất quá cái này loại tâm lý áp lực thế công, đối với xã nổ đội trưởng cả dù nọ gì phụ cắt tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng, cũng bởi như thế xuất sắc mà ổn định tâm lý tố chất, cả dù nọ gì mới có thể trở thành xã nổ chi đội ngũ này đội trưởng đi. Giải U tạ cầm cầu tổ chức tiến công, tại cùng mạ kỳ còn có kẻn gì đối với vị quyết đấu đằng sau. Giải U tạ tâm lý tố chất càng thêm ổn định, dù sao hắn cũng đã tiếp nhận chiều cao của chính mình nhược điểm sự thật. Hắn bây giờ nghĩ, cũng chỉ có dẫn đầu sổ hổ cụ chiến thắng xa nội, đạt được thắng lợi mà thôi. Sơ đoạn lấy Hi A Si đồng học làm công kích chủ lực.